Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 289, Thanh Đồng Điện Thượng, góc truyện audio.com, chấm, nhìn bóng lưng Cổ Trần đi xa, Thiết Thạch siết chặt hai nắm tay, trong lòng dâng trào, âm thầm quyết tâm phải cố gắng tu luyện Thanh Đồng Đồ Khắc mới nhận được không lâu. Đây là một bộ phương pháp truyền thừa hoàn chỉnh, khi tu thành công thì sức chiến đấu nhất định tăng vọt. Cổ Trần rời khỏi quặng mỏ, một đường chạy như bay trở lại trong bộ lạc, còn có rất nhiều chuyện cần hắn tự mình xử lý và sắp xếp. Có cả kế hoạch xây tổ lăng, chế tạo anh linh điện, dùng thanh đồng xây thành, nhưng bây giờ Cổ Trần trở về. Điều cần làm là chế tạo một tòa anh linh điện. Đây là bước đầu tiên thành lập tín ngưỡng của bộ lạc. Phía sau bộ lạc, trong một căn nhà đá độc lập, Cổ Trần ngồi xếp bằng, trước mặt đặt một thanh đồng hỏa lô, bên trong lửa cháy hừng hực. Đây là một lò luyện do Cổ Trần tự mình đúc, giống như thanh đồng đỉnh, nhưng lò luyện thanh đồng này chuyên môn dùng để luyện tài liệu và khoáng thạch kim loại. Còn về thanh đồng đỉnh thì Cổ Trần dùng để luyện dược. Tuy có thể dùng chung cả hai thứ, nhưng hơi kỳ kỳ, tốt nhất nên tách ra dùng riêng. Keng. Chỉ thấy Cổ Trần liên tục ném từng viên khoáng thạch, hai loại khoáng thạch hắc đồng, thiếc vào trong để nấu. Trong lò lửa đầy ắp khoáng hắc đồng bị nấu thành nước đồng. Cộng thêm chất lỏng của thiếc hòa tan, hai thứ hòa vào thanh đồng thành mới. Không hao phí thanh đồng mà sở tinh luyện kim loại của bộ lạc luyện ra. Cổ Trần tự mình luyện thanh đồng, muốn chế tạo ra một tòa anh linh điện. Vì điều này, Cổ Trần còn thêm vào tài liệu khác, các nguyên liệu khoáng thạch hiếm hoi khác với khoáng hắc đồng. Tất cả lấy từ người nhóm người Mông Lỗ. Những tài liệu này đều là tài liệu luyện khí. Bỏ vào trong thanh đồng dung hợp lại sẽ khiến thanh đồng trở nên cứng rắn hơn. Càng cường đại một ít, thậm chí càng toàn diện. Thanh đồng là một loại hợp kim. Dù ngươi bỏ loại tài liệu nào vào, tóm lại dung hợp nhiều loại tài liệu rèn ra thanh đồng các mặt đều sẽ càng cường đại. Ong ong, thanh đồng hỏa lô rung rinh, theo Cổ Trần không ngừng rót vào chiến khí. Điều khiển dung dịch thanh đồng ở bên trong bắt đầu sản sinh biến hóa. Thật ra Cổ Trần không hiểu nhiều về luyện khí, nhưng có chiến khí cường đại rót vào, có ý chí linh hồn càng mạnh thì tự nhiên không thành vấn đề. Ít nhất có thể chế tạo một tòa anh linh điện, nhưng không biết có thể tạo ra một ngôi thanh đồng điện cấp bậc bảo khí hay không. Không chỉ thanh đồng anh linh điện, Cổ Trần trong lòng còn có một ít ý tưởng, đó là đúc một tòa thanh đồng điện thuộc về chính mình. Thậm chí chế tạo một dãy cung điện đặt trong bộ lạc, nối liền một thể, đến lúc đó có thể hình thành phòng ngự cường đại. Đúc thanh đồng điện rồi đến thanh đồng thành là mục tiêu gian khổ tiếp theo sau Cổ Trần. Anh linh điện chỉ là một phần trong đó, nhưng là phần quan trọng để Cổ Trần đúc ra thanh đồng đại thành cho bộ lạc. Theo Cổ Trần nung nhiều khoáng thạch, tinh luyện ra dung dịch thanh đồng. Dần dà, dung dịch thanh đồng trong lò luyện bắt đầu sản sinh biến hình. Với ý chí cường đại của Cổ Trần điều khiển, lấy chiến khí làm cơ sở rót vào, không ngừng ngưng tụ thành mô hình của một tòa cung điện. Còn rất mơ hồ, toàn bộ quá trình nhất định phải hết sức tập trung thì mới thành công ngưng hình. Thời gian dần trôi qua. Sau 3 canh giờ, bên trong lò lửa bỗng có tiếng vang khẽ. Một tòa cung điện nhỏ sinh dần thành hình. Tòa đại điện nhỏ nhắn xinh xắn tỏa vầng sáng màu vàng. Bên trong chứa ánh sáng xanh, toàn bộ làm bằng thanh đồng. Đừng coi khinh đại điện nhỏ xinh này, phải hao phí 5 vạn tấn khoáng thạch nấu chảy luyện ra thanh đồng ít nhất cỡ 3 vạn tấn. Nguyên tòa anh linh điện nặng 2 vạn tấn. Theo Cổ Trần dùng ý chí linh hồn, chiến khí, máu rót vào, khắc các từ chân văn, dần dần hoàn thành đúc xong. Ong, chỉ nghe một tiếng ngân vang, trong lò lửa bắn ra bảo quang, đã đúc xong anh linh điện. Bên trên lấp lánh các khắc văn thanh đồng kỳ lạ, Có đến 10 sợi khắc văn thanh đồng hoàn mỹ nối với nhau tỏa ra bảo quang kinh người. Đại biểu cho một món bảo khí ra lò. Cổ Trần vươn tay chộp. Một tòa cung điện nhỏ xinh lung linh rơi vào lòng bàn tay. Nó xoay tròn, tỏa ra vầng sáng xanh mông lung. Anh linh điện thành hình. Đây là một tòa đại điện cấp bậc bảo khí. Là anh linh điện do Cổ Trần tự rèn. Dùng để cúng tế anh linh tổ tiên của bộ lạc trong tương lai. Có nó thì tín ngưỡng về sau của bộ lạc sẽ thành hình. Không tiếp tục cúng tế cái gọi là thần. Chỉ cúng tế kính ngưỡng tiên liệt. Anh linh tổ tiên bộ lạc cách chương.